Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 260, Lục Huyên cảnh cáo. Ha ha, nhìn lấy chữ Vinh Vinh một bộ vội vàng biểu lộ, Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi không dùng cùng ta giải thích, làm thế nào đó là ngươi chuyện của mình, nghe lấy Lục Huyên. Chữ Vinh Vinh thần sắc có chút thất lạc, hắn tựa hồ thật không có chút nào để ý chính mình đây. Bất quá, đột nhiên, Lục Huyên tiếng nói chuyển một cái. Bất quá cái gì? Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe. Ngươi muốn là muốn thật muốn lấy được một số thuế biến. Ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn có kiên định ý chí. Nếu như ngươi một mực như thế qua loa cho xong, vậy ngươi đã định trước không có thành tựu quá lớn. Lục Huyên ngữ khí bình thản, nhìn lấy chữ Vinh Vinh bộ dáng, hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Tính khí chưa hẳn muốn đổi bao nhiêu, nhưng là tâm tính này lại là cái vấn đề lớn. Chỉ biết là trộm gian dùng mánh lưới, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới. Như vậy thì xem như thiên phú lại cao hơn, cũng đã định trước thành không là cái gì đại sự. Chữ Vinh Vinh thiên phú cũng không kém, chỉ là ham chơi chút. Nếu như có thể đem tất cả tâm tư đều thả về mặt tu luyện, nàng hiện tại hồn lực tối thiểu cùng Đường Tam không kém bao nhiêu. Phải biết nàng thế nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, xưa nay không thiếu khuyết tư nguyên. So với cái kia khổ cáp cáp Đường Tam có thể muốn tốt hơn nhiều. Đường Tam tại không có gì tư nguyên tình huống dưới đều có thể đạt tới 29 cấp. Không có lý do nàng không thể. Người đã xuống núi một chuyến, cũng không cần lãng phí cơ hội khó có này. Về sau ngươi là muốn tiếp nhận Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Trên vai của ngươi gánh lấy một cái tông môn trách nhiệm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Mà lại ta muốn Ninh Thúc Thúc cũng rất tình nguyện nhìn đến ngươi cải biến. Lục Huyên nhẹ nói nói. Lục Huyên, ta, chữ Vinh Vinh nhìn lấy Lục Huyên. Không biết nên nói cái gì. Những vật này nàng trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bởi vì có kiếm đấu la cùng cốt đấu la còn có chữ phong chí sủng ái. Chữ Vinh Vinh dần dần dưỡng thành ngạo kiều đại tiểu thư cá tính. Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là đường đường phía trên Tam Tông một trong. Địa vị cao thượng, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, lại không có cái gì áp lực. Tăng thêm bản thân thiên phú cũng không tệ. Không thích tu luyện là chuyện rất bình thường. Bất quá xem ở tương giao một trận phân thượng, có thể có cơ hội cải biến nàng không tốt thói quen. Lục Huyên đương nhiên sẽ không để ý giúp nàng một tay. Dù sao nàng và Lục Huyên lại không có cái gì thù oán. Nói đến chữ Vinh Vinh tuy nhiên có đại tính tiểu thư, nhưng là tâm địa lại không xấu, ngược lại vẫn còn có chút đơn thuần, chỉ là bị làm hư, cho nên hành sự lên có lẽ có ít ngang ngược. Đi thôi, làm ngươi việc, không muốn rơi xuống ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu ma nữ tên tuổi. Chỉ là 20 vòng mà thôi. Có thể hiếm thấy ngược lại ngươi sao? Lục Huyên nói, trên mặt hiếm thấy đôi chữ Vinh Vinh lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Tốt, nhìn lấy Lục Huyên nụ cười. Chữ Vinh Vinh tâm lý phảng phất có cái gì bị xúc động đồng dạng. Nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn. Ta cái này đi chạy, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói, đạp trên bước loạng choạng, nhanh chóng đi ra nhà hàng. Xem ra, là đi hoàn thành chính mình không hoàn thành 20 vòng nhiệm vụ. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh bóng lưng biến mất tại trong tiệm cơm. Chu Trúc Thành ánh mắt có chút quái dị nhìn lấy Lục Huyên. Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Nhìn lấy Chu Trúc Thành bộ dáng. Lục Huyên nghi ngờ hỏi. A, ngươi còn thật có tác dụng đâu. Tùy tiện nói 2 câu nàng thì ngoan ngoãn đi chạy bộ. Chu Trúc Thanh ngữ khí bình thản, nghe không ra mảy may hỉ nộ. Ngươi lại đoán mò. Lục Huyên liếc mắt, Chu Trúc Thanh cái này vừa mở miệng là hắn biết nàng là có ý gì. Đoán mò, ta cũng không có đoán mò. Người ta thế nhưng là nói sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Chu Trúc Thanh trong giọng nói mang theo một tia quái gì. Đó là nàng nói, cùng ta lại có quan hệ gì? Ta là nhìn ta cùng phụ thân hắn quan hệ không tệ. Cùng nàng lại quen biết một trận phân thưởng, nâng lên hai câu mà thôi. Dù sao nàng thiên phú không tồi, cũng không thể cứ như vậy lãng phí đi xuống. Không phải vậy cũng có chút đáng tiếc, không có ý tứ gì khác. Lục Huyên nói ra, hừ, ai biết được. Chu Trúc Thanh nhíu mũi ngọc tinh xảo, ánh mắt trừng trừng Lục Huyên. A, còn tới tinh khí. Lục Huyên ôm Chu Trúc Thanh vòng eo, cúi đầu xuống, trực tiếp phong bế Chu Trúc Thanh môi đỏ. Nhất thời Chu Trúc Thanh phát ra thanh âm ô ô, cũng không có làm sao dãy giụa, thì nhắm mắt, mặc cho Lục Huyên hái, nhẹ nhàng đem bờ môi theo Chu Trúc Thanh môi son phía trên rời. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh mang theo mê ly ánh mắt, Lục Huyên hài lòng nhẹ gật đầu. Ngạo kiều con mèo nhỏ, ta còn trị không được ngươi rồi. Chu Trúc Thanh ghé vào Lục Huyên trong ngực, nghe lấy Lục Huyên nhịp tim, nhẹ nói, Lục Huyên, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cùng Hồ Liệt Na cái gì. Ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Ta nói qua, nếu như không có cái gì không thể kháng cự nhân tố, đời này thì chỉ có ba người các ngươi. Vậy ngươi bây giờ thật cũng chỉ có ba người chúng ta người. Sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Ta hiện tại thật thì chỉ có các ngươi ba cái người. Lục Huyên trong miệng nói, âm thầm dưới đáy lòng bồi thêm một câu. Lời này ta có thể không có nói sai. Cổ Nguyệt Na nàng không phải người, không thể tính toán ở bên trong. Như vậy cũng tốt. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nháy đôi mắt đẹp, đối Lục Huyên trả lời có chút hài lòng. Dù sao nàng cũng không hy vọng lại tới một người cùng nàng phân Lục Huyên yêu. Nguyên bản nàng cũng là tới trễ nhất một cái, đạt được Lục Huyên thích khẳng định không phải nhiều nhất. Nếu như lại tới một người, như vậy nàng lấy được thích thì càng ít. Lục Huyên lại tại Chu Trúc Thanh trên môi hôn một cái. Đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, hỏi, vừa mới cái nha đầu kia thời điểm ra đi trả tiền sao? Không rõ ràng, bất quá giống như không có chứ. Nơi này tựa hồ là đã ăn xong trả lại. Chu Trúc Thanh trầm ngâm một hồi, nói ra, cho nên còn muốn ta giúp nàng tính tiền. Lục Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu này sẽ không kết hết nợ mới đi sao? Ngươi còn thiếu mấy cái này tiền sao? Chu Trúc Thanh có chút buồn cười mà nhìn xem Lục Huyên. Ngược lại không phải là thiếu không thiếu chuyện tiền bạc, chỉ là cảm giác mình không duyên cớ làm cái oan đại đầu mà thôi. Được rồi, chỉ là kiện việc nhỏ thôi. Chúng ta đồ ăn cần phải một hồi cũng phải lên tới. Đợi chút nữa ăn nhiều một chút. Tối nay, khả năng có cuộc chiến đấu chờ ngươi đấy. Lục Huyên cười nói, chiến đấu? Cái gì chiến đấu? Chu Trúc Thanh có chút tò mò nhìn Lục Huyên. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lục Huyên không có trực tiếp nói thẳng, ngược lại cười nhạt một tiếng. Lần này lại là đem Chu Trúc Thanh hiếu kỳ cho câu lên. Còn thừa nước đục thả câu. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp oán trách nhìn Lục Huyên liếc một chút. Bất quá Lục Huyên không nói, nàng cũng liền lười hỏi, chỉ là nhưng trong lòng thì có chút mong đợi lên. Hai người cũng không nói một hồi, phục vụ viên liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Thấy thế, Chu Trúc Thanh vội vàng theo Lục Huyên trong ngực leo ra, vừa nói vừa cười ăn bữa cơm. Lục Huyên lại lôi kéo Chu Trúc Thanh tại Tác Thác Thành bên trong đi dạo, cho Chu Trúc Thanh mua chút y phục, đồ trang sức chờ một chút. Chọn đều là quý tốt, trong lúc nhất thời thật là xài tiền như nước. Bất quá Lục Huyên cũng không để ý, ai bảo hắn có tiền đâu. Có tiền tùy hứng a. Chờ cảnh ban đêm không còn sớm,